Huynh trưởng của ta là tiên đế, chương 65, huynh đệ, góc truyện audio.com. Sau đó một chuỗi dài tiếng sét ầm ầm ầm đánh xuống, bầu trời nổ tung nồi, mây đen xẹt từng tia chớp, xa xa nhìn thấy. Còn nghĩ là vị đại tiên nào đó đang độ kiếp, Trương Lễ vội vàng che chở Tiêu Trạm ngồi lên ngự liễn, đám người lực sĩ vững vàng nâng lên ngự liễn. Hướng tới cung điện gần nhất, các hoàng tử cùng thư đồng cũng vội vàng đi theo, không bao lâu, một trận mưa to tầm tã rơi xuống. Tiêu Trạm đứng ở hành lang, bên cạnh là Liễu Thái Phó. Tiêu Trạm không bị dính nước mưa, nhưng Trương Lễ vẫn sai người đi nấu canh gừng. Tiêu Trạm uống một ngụm, tùy tay buông xuống, hiện giờ hắn nhớ tới tiếng sét kia trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ là ngại thân phận đế vương. Nên không biểu hiện ra ngoài, vì che giấu. Tiêu Trạm ho nhẹ một tiếng, lúc này mới đầu hạ, sao mưa lại to như vậy, Liễu Thái Phó nói, hồi bệ hạ. Năm nay từ lúc sang xuân, nước mưa tích tụ đầy đủ, chỉ là mưa này chỉ có thế, sẽ không được bao lâu, hắn nói như vậy. Tiêu Trạm lại nghĩ tới chuyện khác, nhíu mày nói, Khâm Thiên dám nói năm nay nhiều mưa, cũng không biết bên Hoàng Hà sẽ thế nào, Liễu Thái Phó trầm mặc. Hoàng Hà tràn đê đã chạy dài nhiều năm, vẫn không có cách giải quyết, các đời đại đế vương đều nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng hiệu quả cực nhỏ. Tiêu Trạm cũng chỉ cảm khái một câu, thấy mưa này chốc lát vẫn chưa dừng, liền sai Trương Lễ cầm bàn cờ lại đây, cùng Liễu Thái Phó đánh cờ. Bên kia, đám người Tiêu Hằng đã thay đổi y phục sạch sẽ, hắn nhìn Cố Trạch Mộ đang nhìn mưa bên ngoài cửa sổ đến xuất thần. Nhịn không được thò đầu qua hỏi, ngươi đang nhìn gì vậy? Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần, không có gì, cái kia. Tiêu Hằng do dự một lát, mới mở miệng nói, lúc nãy phụ hoàng hỏi ngươi, hử. Tiêu Hằng suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên hỏi như thế nào. Lúc ấy hắn ngồi bên người phụ hoàng, luôn cảm thấy có một loại cổ quái không nói nên lời, cũng rất muốn hỏi, rồi lại không biết nên hỏi cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh có một vị thiếu niên, hắn nhìn cũng vừa lứa với Tiêu Hằng, nhưng hơi lùn, dung mạo nhu hòa. Cười rộ lên trên gương mặt có lúm đồng tiền nho nhỏ, bạn cũng sẽ thích. Bát Bảo Trang, Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, full, 249K9, 6K, Bát Bảo Trang độ dài. 108 chương. Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lại cắm bãi phân. Edit. Hoàn, tặng quân một đời vinh hoa, 704K403K, tác giả, Hoa Nhật Phi, thể loại, trùng sinh, cung đình, hầu môn thế gia, 2S, he số chương, 187 chương. 4 phiên ngoại nguồn, Wattpad của Trang Cư Yết Ly Bìa, Design by Sửa, vợ xấu thành vợ hiền, thiển toái hoa, 18K168, tác giả thiển toái hoa, số chương, 42 chương. 4 NT thể loại, hiện đại, trùng sinh, sủng converter, Ngo Quỳnh 520 editor, Tuyết Khanh, Maris Mew Beta, Cham Hương 3890 N, Priap, Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng, N, 58, 5K1. 2K Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng, bản Re-up, tác giả, nguyên viện thể loại, sắc, 21, sủng, He converter, Mew, Con Lunar editor, Hoa Vong Tinh nhân vật chính, 4. Sơn Hà Trầm, 7, 3K296, tên khác, cưới tẩu tử làm thê, tẩu tử vi thê, tác giả, Mặc Thư Bạch, độ dài, đang tính toán, thể loại, ngôn tình, cổ đại. Nam nữ cường, nữ chính và nam phụ trọng sinh, tình, edit, thành thân với người phàm thật khó, 11K197, tác giả, Hoạt Khanh, tất điểm, edit, tô nguồn, chuồn CV. Còn đăng bởi Tiêu Quyên 28 bìa, Teo Siêu Kiêu, NSBN, Teo Banner, Zero Ship, tình trạng truyện, hoàn 52 chương, tình trạng, edit, hoàn, Miêu Lăng Hắc Hóa, 54.759. Ta đang thích đoạn văn, các nàng tin cách chọn truyện của ta nha, bộ này là chuyện tình Miêu Lăng chức nữ được mở rộng quy mô từ mùa Y tới 3 tới mùa N. Chuyện được, Hoàng huynh. Tiêu Hằng nhìn thấy hắn, cười nói, lão tứ, đây là tứ hoàng tử Tiêu Tuân, hắn nhỏ hơn Tiêu Hằng nửa tuổi. Mẫu thân của hắn chỉ là mỹ nhân, sinh ra hắn không bao lâu liền qua đời, hắn bị bệ hạ giao cho Lâm Quý Nhân nuôi nấng. Tiêu Tuân tính tình ngoan ngoãn thẹn thùng, có lẽ vì cùng tuổi với Tiêu Hằng, nên từ nhỏ đã rất thích đi theo Tiêu Hằng cũng rất trượng nghĩa. đối đãi với Tiêu Tuân cũng không tồi. Tiêu Tuân nhỏ giọng chào hỏi Cố Trạch Mộ cùng Thường Ngọc, hắn có tính tình hơi giống Tiêu Diễn Chi. Rồi lại có điểm khác nhau, Tiêu Diễn Chi có tính tình hơi giống Nguyên Gia, trước mặt người ngoài vô cùng thanh lãnh, dù là thẹn thùng. Cũng tạo ra khoảng cách với người khác, mà Tiêu Tuân có lẽ vì xuất thân, nên vô cùng ngoan ngoãn khiến người thương tiếc, không hề có khí phách hoàng tử. Mấy người đang nói chuyện, cách đó không xa đại hoàng tử Tiêu Di cùng nhị hoàng tử Tiêu Khắc đi cùng nhau, Tiêu Khắc cố ý nói với Tiêu Di. Phụ hoàng thật sự thiên vị tam hoàng đệ, ngay cả thư đồng cũng do đích thân chọn, đại hoàng huynh ngươi nói có phải hay không, Tiêu Di lạnh lùng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh chủ ý gì, ngươi muốn ta tranh với Tiêu Hằng, ngươi sẽ làm ngư ông đắc lợi, phải không, đại hoàng huynh. Lời này thật oan uổng ta chỉ là bất bình thay ngươi thôi, Tiêu Khắc đè thấp thanh âm, ta phi đích phi trưởng, không có gì trông cậy dựa vào. Nhưng ngươi rõ ràng mới là trưởng tử, nếu muốn luận lên, ngươi cũng có phần tranh cùng lão tam, chỉ là trong mắt phụ hoàng trước nay chỉ có lão tam. Hiện giờ hắn được phong làm thái tử, ngươi ta sau này sẽ tùy ý bị phong làm vương gia, bị ném tới một nơi thâm sơn cùng cốc đại hoàng huynh. Ngươi cam tâm sao, Nhun, phi đích phi trưởng nghĩa là không phải con vợ cả cũng không phải con trai đầu. Tiêu Khắc nói những lời này hung hăng chọc trúng tâm Tiêu Di, đương nhiên hắn không cam lòng, mẫu phi của hắn là Hiền phi đứng đầu tứ phi. Gia tộc so với ngoại gia Trần Hoàng hậu còn cao quý hơn, hắn từ nhỏ cũng là văn thao võ lược mọi thứ đều được chỉ vì đích thứ khác nhau. Địa vị so với Tiêu Hằng một trời một đất, điều này sao hắn có thể không oán, Tiêu Khắc thấy thế, lại lửa đổ thêm dầu. Lâm quý nhân dựa vào Hiền phi nương nương, theo lý lão tứ nên đứng về phía ngươi, nhưng hắn là người thông minh, đã sớm lấy lòng Tiêu Hằng. Biết đâu sẽ có một ngày trở thành đệ đệ thân thuộc của lão tam, cách trương.